nhưng lại không biết làm sao. Loại cảm giác này, tệ hại vô cùng, phản hồi và góp ý. Mọi người góp gió tạo bão đây. Cách chương.